Uyên Ương cùng nhau xuống hoàng tuyền. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn bệnh nặng, ta nghe thấy giọng nói mềm mại mà kiên định của Xuân Nha xuyên qua màn chướng khói mờ như mưa bụi giang nam ầm. Tiêu Viễn Tế phẫn nộ đẩy cửa rời đi. Một khoảng tĩnh lặng kéo dài, Xuân Nha dịu dàng lau đi lớp mồ hôi nơi trán ta, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng. Tiểu thư, Xuân Nha sắp có thể đưa người về bên phu nhân rồi. Đến lúc đó, Xuân Nha sẽ ở cạnh tiểu thư và phu nhân, tiểu thư cùng phu nhân trở lại bên mình một góc nhỏ cho Xuân Nha, có được không? Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại, run rẩy. Người đi rồi, Xuân Nha ở thế gian này cũng không còn thân nhân nữa. Xuân Nha không muốn xuất cung gả chồng. Không, không được, người mới 18 tuổi thôi. Ta cố gắng dãy dụa muốn lên tiếng, nhưng lại chìm sâu vào bóng tối. Nửa đêm, sấm chớp đột nhiên nổ vang trời. Chớp mắt, mưa lớn như chút nước ào ào đổ xuống, ánh sáng lóe lên soi rọi cả căn phòng. Ta giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, trong đầu ta không ngừng hiện lên khuôn mặt Xuân Nha cùng những lời nàng nói đêm qua. Đôi mắt nàng sáng trong như nước, giọng nói dịu dàng như gió thoảng. Không đúng, đây là lời từ biệt. Toàn thân ta run rẩy, chẳng kịp mang giày liền nhảy xuống giường lao về phía phòng Xuân Nha. Đẩy cửa ra, bên trong tối đen như mực, tựa như bụng dạ của loài dã thú, lạnh lẽo thấu xương. Mưa dội xuống mái ngói, gió rít qua cành cây, hương bùn đất ẩm hòa cùng mùi mờ á u tanh thoảng qua chóp mũi. Rầm, một tia chớp lại xé rách bầu trời, cả gian phòng bị ánh sáng chớp lóe soi rọi. Xuân Nha nằm bất động trên giường, lưỡi kéo lạnh lẽo cắm sâu vào lồng ngực. Mờ á u từ miệng vết thương từng giọt thấm ra, tỏa ra mùi tử khí nồng nặc. Xuân Nha, ta run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, vẫn còn ấm. Người đâu, mau có người tới. Ta chạy ra ngoài đập mạnh vào cửa viện. Mở cửa, ta muốn tìm đại phu. Xuân Nha bị thương rồi, ta cần đại phu, mau mở cửa. Phụ thân, ta biết sai rồi, ta cầu xin các người mở cửa. Mưa rơi xối xả lên mặt, tầm nhìn ta nhòa đi. Cánh cửa viện từng để ta tùy ý ra vào, giờ đây vững chãi như cổng trời. Ta ôm chặt Xuân Nha vào lòng, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng dần dần nguội lạnh. Không biết từ khi nào, mưa đã ngừng rơi, ánh sáng ban mai rọi xuống. Cánh cửa viện, két, một tiếng mở ra, giọng nói kinh ngạc của Tiêu Viễn Tế vang lên bên tai ta. Tình tình, sao nàng lại ngồi đây? Xuân Nha, nó. Ta ngây dại ngẩng đầu, nước mắt tuôn trào. Viễn ca ca, Xuân Nha bị thương rồi. Huynh đi tìm thái y cứu muội ấy có được không? Khuôn mặt Xuân Nha đã tái nhợt, lồng n, g, ự, c chẳng còn phập phồng. Tiêu Viễn Tế nhìn ta đầy thương xót. Tình tình, nàng buông nó xuống trước đã. Tên thái giám phía sau hắn bước lên định mang Xuân Nha đi. Đừng động vào muội ấy. Tiêu Viễn Tế ôm chặt ta đang điên cuồng giãy giụa. Tình tình, nàng đừng như vậy nữa. Xuân Nha đã. Người nói bậy, người gọi thái y đến có được không? Muội ấy nhất định có thể cứu được. Có thể cứu được mà. Đôi mắt ta đỏ hoe, giọng nghẹn lại không nói thành câu. Trong lúc giằng co, vạt áo Xuân Nha sộc sạch, lộ ra làn da xanh tím loang lổ vết thương. Dấu vết bị siết chặt, vết cào, vết cắn. Những vết thương này, là ai đã làm ra? Là ai đã khiến nàng đau đớn đến vậy? Cơn đau như xé toạc lồng n, g, ự, c ta, khiến ta nghẹt thở. An, giữ. À ta làm sao dám, sao có thể, ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay rộng lớn che kín mắt ta. Giọng Tiêu Viễn Tế mang theo đau xót, nhẹ nhàng áp sát bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình tình, đừng nhìn nữa, nước mắt ta chảy xuống, thấm ướt bàn tay hắn. Ta nghiến răng đến bật máu, vị tanh mặn lan tràn trong khoang miệng. Tiêu Viễn Tế hoảng loạn, ôm ta vào lòng, giọng run lên. Tình tình, ta xin lỗi, đừng như vậy, ta xin lỗi. Ta trừng mắt nhìn hắn, căm hận đến tận xương tủy, đẩy mạnh hắn ra. Ta không cho phép mang muội ấy đi, ta nói buông muội ấy ra, là ngươi, ngươi đã nói muội ấy sẽ không sao, ngươi nói ngươi sẽ không để muội ấy gặp chuyện, ta đã tin ngươi đến thế, muội ấy là Xuân Nha. Là Xuân Nha ta nuôi lớn, ngươi biết rõ muội ấy là người thân duy nhất của ta, hu hu. Các ngươi đều là hung thủ. Tiêu Viễn Tế, ngươi và An Dữ Hoan đều là hung thủ. Ta hận ngươi, Cả đời này, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ánh mắt ta lạnh thấu xương, hận ý cuồn cuộn như muốn thiêu rụi tất thảy. Tiêu Viễn Tế thoáng run rẩy, loạng choạng lùi về phía sau, không dám nhìn ta nữa. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho nàng một lời giải thích. Gương mặt hắn thoáng vẻ chật vật, rồi vội vã quay người rời đi, gần như chạy trốn. 14 là chủ nhân của đế quốc này, Tiêu Viễn Tế đã hạ quyết tâm điều tra một việc thì cũng không phải là chuyện khó. Chưa đầy nửa ngày, toàn bộ sự việc đã được Tằng Lương trình bày rõ ràng trước mắt hắn. Thì ra sau khi Xuân Nha bị An Dữ Hoan mang đi, nàng không hề quỳ suốt mấy canh giờ trong viện như Tô Thuận đã nói, mà bị gia đình ép buộc giải tới một ngôi miếu hoang ở phía Tây Thành. Tây Thành là khu ổ chuột của kinh đô, cũng là mặt tối của cả Hoàng Thành. Kẻ sống nơi đó đều là dân nghèo khốn khổ, đủ hạng người tam giáo cửu lưu, còn những ngôi miếu hoang không ai tu sửa đã trở thành nơi trú ngụ của những kẻ ăn mày không nhà để về. Theo lời khai của gia đình, lúc Xuân Nha bị đưa tới miếu hoang, bên trong đã có sẵn mấy tên khất cái. Một thiếu nữ tuổi hoa vừa chớm bị ném vào giữa một đám khất cái, sẽ xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết. Mà tất cả những chuyện này đều là do chính Miệp An Dữ Hoan ra lệnh. Lời khai ghi lại rõ ràng, cách chương.